Ông xã tổng tài hắc ám, chương 294, góc chuyện audio.com, chương 294, về sau cô ta ra cửa, không cần lo lắng bị người ta nhận ra, ném trứng túi vào cô ta, càng quan trọng là cô là quyết định rời khỏi giới giải trí nhưng đó là bị ép. Hợp đồng của cô ta ở trong tay truyền thông Tinh Quang, còn có thời gian 2 năm, công ty quyết định chôn vùi cô, như vậy chỉ bằng chờ đợi công ty phong sát, chỉ bằng cô chính mình quyết định rời khỏi. Nghe ngược lại có một ít thể diện. Cô cũng không tính toán vĩnh viễn rời đi giới giải trí. Chờ hợp đồng của cô cùng truyền thông Tinh Quang đến hạn, cô tự nhiên sẽ nghĩ cách tái xuất. Mà cuộc họp báo hôm nay, chính là vì làm fan thay đổi ấn tượng với cô, nói trắng ra là cô chính là làm chuẩn bị cho 2 năm sau tái xuất. Lâm Vi, nghe được thanh âm người kia, Lâm Vi phục hồi tinh thần, cô ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Cô vì cái gì lại muốn giúp tôi? Bởi vì chúng ta có cùng một kẻ thù. Lâm Vi nhíu mày nghĩ, Lâm Quán Quán, cô ấy cười mà không nói, Lâm Vi tức khắc vui vẻ, Lâm Quán Quán tại sao lại đắc tội cô vậy, chuyện này không phải là chuyện cô nên hỏi, Lâm Vi nhún vai, hoàn toàn không để ý thái độ của người phụ nữ này. Mẹ nó, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, chỉ cần là kẻ thù của Lâm Quán Quán, cô thế nào cũng đều cảm thấy thuận mắt, cô sở dĩ biến thành hôm nay như vậy, tất cả đều là người phụ nữ chết tiệt đó làm hại. Chỉ cần nghĩ cô ta phải trải qua sự tình lần này, giá trị con người cũng theo nước lên thuyền, về sau khẳng định ở trong giới xuôi gió xuôi nước mà phát triển, cô ta hận nghiền răng. Ha hết, hiện tại xem ra, những ngày tới của cô ấy cũng không nhất định sẽ tốt đẹp nha. Lâm Vi cười ra tiếng, mặc kệ nói như thế nào, sự tình hôm nay coi như tôi thiếu cô một ân tình, về sau nếu có yêu cầu đối phó Lâm Quán Quán, tùy thời có thể tìm tôi. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, sau cuộc họp báo của Lâm Vi, người bị mắng nhát thảm chính là Tiêu Dục. Rõ ràng chính mình cùng Lâm Quán Quán yêu đương, còn cùng Lâm Vi ái muội không rõ, đồng thời thương tổn hai người con gái. Lâm Vi là đáng thương lại đáng giận, nhưng cô ta làm hết thảy đều là bởi vì Tiêu Dục nha. Trái lại Tiêu Dục, cùng Lâm Vi yêu đương 3 năm đó không biết ở trước mặt truyền thông thể hiện ra bao nhiêu ân ái, giải bao nhiêu cầu lương. Nhưng khi chuyện phát sinh, anh ta liền trước tiên liền chia tay Lâm Vi, còn bày ra một bộ dạng người bị hại, loại người này, không phải cha nam thì là cái gì? Tiêu Dục bị các dân mạng mắng máu chó đầy đầu, thậm chí ảnh hưởng tới công ty. Biệt thự Tiêu gia, Liễu Huyền Lê mặc một bộ công sở mày đen, nhìn cổ phiếu công ty trên máy tính không ngừng giảm xuống, sắc mặt bà xanh mét. Nhà dột lại gặp mưa liên tục, gần nhất công ty thị phi không ngừng. Sau khi Tiêu Kính Niên về nước bởi vì muốn tu dưỡng, chỉ tham dự một buổi hội nghị thường kỳ công ty, sau đó công ty liền giao cho Liễu Huyền Lê xử lý. Liễu Huyền Lê là điển hình nữ cường nhân, năng lực công tác so Tiêu Kính Niên còn mạnh hơn. Vì vậy, ngay khi trở về cô đã xin lỗi công khai với tư cách là người phụ trách công ty, cuối cùng cũng nguôi ngoai sự việc thì có vị khách phát hiện một con chuột chết trong phòng khách sạn. Nhưng chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Bà ta vừa mới xin lỗi xong, khách sạn lại xảy ra chuyện. Đây là một sự cố vô cùng tồi tệ, góc chuyện audio.com, đó cũng là một khách sạn 5 sao của Tiêu Thị, lần này là một cô gái trẻ tuổi, một mình đến miền Nam du lịch đặt khách sạn của bọn họ, kết quả là vào ban đêm khi quẹt thẻ để vào thang máy, đang chuẩn bị quay trở lại phòng, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ theo đuôi. Người đàn ông xa lạ cường ngạnh kéo lại giữ chặt cô ta, muốn đem cô ấy từ lối an toàn kéo ra ngoài. Cô gái liều mạng giãy giụa. Trong lúc có bảo vệ xuất hiện nhưng bảo vệ cũng không có ngăn cản hành vi người đàn ông xa lạ. Cô gái 5 lần 7 lượt suýt nữa bị kéo đi. Cách chương.